Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ Thủy Thảo, chương 13:13, nói đi tại sao muốn giết Kinh Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Ân khó thở, đau đớn trả lời, tôi không định vứt bỏ nó bị người ta bắt cóc, tôi thật sự không cố ý, ban đầu tôi muốn nuôi nấng nó tốt, ai ngờ trên đường đưa nó về quê, người đó lại làm mất đứa bé, tôi thật sự không cố ý, chuyện xảy ra hơn 10 năm trước. Chu Thành Ân giấu rất kỹ, người nhà họ Yến chỉ biết hắn ta từng có bạn gái, sau đó không rõ lý do gì mà hai người đang bàn đến chuyện hôn nhân lại chia tay, sau đó Chu Thành Ân vẫn sống độc thân. Về vấn đề con cái của hắn ta, đây là lần đầu tiên nhà họ Yến và nhà họ Phương nghe nói, không ngờ lại có một bí mật độc ác như vậy. Mất ở đâu, ai làm mất, sao có thể mất, ông là đồ vô dụng sao? Phương Phi Vãn thật sự phát điên. Yến Kinh Hồng nghe đến đây, không kìm được thở dài trong lòng, cô đã từng vô số lần suy nghĩ về việc ai muốn hại mình và động cơ là gì, không ngờ lại kéo theo một bí mật như vậy. Vậy tại sao các người lại muốn giết tôi? Chu Thành Ân đã nói rất nhiều, nhưng vẫn chưa nói ra lý do muốn giết cô. Đúng vậy, dù Yến Tây Châu không phải con nhà họ Yến, cũng không có lý do để giết Yến Kinh Hồng. Chẳng lẽ Yến Kinh Hồng đã biết được gì đó, và họ muốn giết người diệt khẩu? Mọi người đều nghĩ như vậy. Ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Yến Kinh Hồng, cô có thể đoán được suy nghĩ của họ, lắc đầu. Con không biết gì cả. Lúc này Phương Phi Vãn, mắt đỏ ngầu, tức giận nói với Chu Thành Ân. Ông làm mất con tôi, còn muốn giết đứa con khác của tôi sẽ không tha cho ông. Còn Yến Tây Châu với gương mặt hoảng sợ và tuyệt vọng, Phương Phi Vãn lựa chọn né tránh. Bà không thể nói lời cay đắng với đứa con mà mình đã yêu thương suốt 16 năm qua. Dù đứa trẻ này đã khiến bà đau lòng. Nói đi, tại sao muốn giết Kinh Hồng? Yến Tiếu vô cùng tức giận hỏi. Tại sao? Có thể vì lý do khác ngoài danh lợi. Chu Thành Ân lắp bắp mở miệng, với lý do tởm lởm, chỉ cách đây không lâu. Vào một buổi tối, Yến Tây Châu tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Yến Tiếu và Phương Phi Vãn, rằng khi họ về già, sẽ chia phần lớn tài sản cho Yến Kinh Hồng, phần còn lại chia đều cho thằng cả và thằng ba. Họ còn nói rằng ông bà hai bên cũng đồng ý với điều đó. Nghe vậy, Yến Tây Châu vô cùng bất mãn, ngay lập tức nói cho Chu Thành Ân biết, đều là con nhà họ Yến, tại sao cậu ta chỉ nhận được phần ít? Chỉ vì điều đó mà con muốn giết chị hai sao? Phương Phi Vãn không thể tin được nhìn Yến Tây Châu, bà như chưa từng hiểu đứa trẻ này. Không phải nó, là tôi không cam lòng, tôi... Chu Thành Ân còn muốn giải thích thay cho Yến Tây Châu nhưng bị cậu ta cắt lời. Yến Tây Châu lúc này, có lẽ biết rằng mọi chuyện không thể cứu vãn. Cậu ta cười nhạt, nói. Lý do đó chưa đủ sao? Đều là con nhà họ Yến, tại sao họ đều nhận được nhiều hơn tôi? Tại sao? Phương Phi Vãn cuối cùng cũng rơi nước mắt. Tại sao? Chị hai là con gái, tài sản nhiều hơn cũng không sai. Con là con trai. Chẳng lẽ không có chí tự kiếm tiền nuôi thân sao? Nhà họ Yến và nhà họ Phương chỉ có một cô con gái là Yến Kinh Hồng, cho cô ấy cả gia sản cũng không ai phản đối. Tôi là con trai, chẳng lẽ không phải con trai thừa kế gia sản sao? Tại sao phải cho chị hai nhiều hơn? Còn đại ca, anh ta là kẻ tàn tật, tại sao cũng nhận được nhiều hơn tôi? Tôi không phục, các người đều thiên vị, tôi muốn giết họ, giết hết các người, để các người phải hối hận. Hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tây Châu là một đứa trẻ lệch lạc, từ khi biết thân phận thật sự của mình, cậu ta không thể sống dưới ánh sáng được nữa. Phòng họp lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn Yến Tây Châu với ánh mắt không thể tin và đầy phẫn nộ. Cách chương.